Sùng thiếp dưỡng thành ký, chương 19, chưa lập gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hạo sừng sốt, mặt đều đỏ cả lên, vội nói A Vũ không được nói bậy, sau đó mới nghiêm túc giới thiệu. Nương, đây là thế tử của phủ Tĩnh Quốc công. Tiết thị vốn nghĩ, có lẽ là vị công tử nào của Tĩnh Quốc công phủ, không ngờ rằng lại là Tiêu thế tử. Trong lòng Tiết thị kích động không thôi, nàng là người từng trải, thấy ánh mắt Tiêu thế tử nhìn nữ nhi vô cùng rõ ràng. Bây giờ lại đi theo nữ nhi về tới tận nhà, có thể thấy được vị trí của nữ nhi trong lòng hắn. Tiết thị vui mừng không thôi. Lúc trước nàng bán nữ nhi đến Tĩnh Quốc công phủ, một phần là vì chữa bệnh cho nhi tử, một phần cũng thấy nữ nhi có dung mạo xinh đẹp, nếu ở lại trong thôn, lớn lên lấy người trong thôn thì chi bằng đi Tĩnh Quốc công phủ lấy một vị công tử có phải tốt hơn không? Nhưng nàng cũng lo lắng cho nữ nhi, nên chuyện này cũng đành để tạo hóa sắp đặt vậy. Trước mắt nàng lại lau nước mắt mà nhìn. Đây chính là Tiêu thế tử, chủ nhân tương lai của phủ Tĩnh Quốc công. Tiết thị cười đến không khép được miệng, vội đưa người vào trong. A Hạo nắm tay đệ đệ vào phòng, không thể không nói qua 3 năm trong nhà vẫn không có thay đổi gì. Đơn sơ như vậy A Hạo có chút lo lắng sợ người bên cạnh thấy không quen. Tiết thị ân cần pha trà, A Vũ đứng bên cạnh A Hạo tò mò đánh giá nam tử bên cạnh đại tỷ, mở miệng hỏi. Thế tử, tên này thật kỳ quái. Tiêu Hành đối với A Vũ rất có hảo cảm, không đúng, phải nói là rất thích đứa nhỏ này. Từ đó, thái độ cũng ôn hòa một ít, Tiêu Hành duỗi tay sờ đầu nhỏ của A Vũ, sắc mặt ôn hòa nói. Ta họ Tiêu, ngươi có thể gọi ta là Tiêu ca ca. A Hạo có chút ngoài ý muốn, không ngờ thế tử có thể thân với A Vũ như vậy. Bất quá nàng hiểu được thế tử thích trẻ con, mà A Vũ 9 tuổi cũng là một bé trai thôi. Với tính cách như vậy A Hạo nghĩ chuyện lúc nãy A Vũ không hiểu chuyện mà nói thế tử cũng không để trong lòng. A Hạo tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm, A Vũ vốn là một đứa trẻ hướng nội, nhân lúc nhiều năm mới nhìn thấy đại tỷ nên nói nhiều hơn một ít. Hắn nhìn Tiêu Hành bình dị gần gũi, cũng sinh ra vài phần thân thiết thanh âm giòn tan nói. Tiêu đại ca cuối cùng hắn lại nói, Tiêu đại ca so với nhị tỷ phu còn đẹp hơn, nhị tỷ phu, Tiêu Hành nhìn về phía A Hạo nhíu mày, nhìn Thanh Thanh bên cạnh. Thanh Thanh không e thẹn nói, chính là Kỳ đại ca, năm ngoái hắn đã nhận túi tiền của ta, móc lửng chấm, ở Đại Tề, nam tử nhận lấy túi tiền của nữ tử, đó gọi là vật định tình. Người Thanh Thanh gọi, Kỳ đại ca tên gọi là Kỳ Tuyền, A Hạo cũng biết Kỳ Tuyền, khi còn nhỏ cùng các nàng lớn lên. Hiện giờ Kỳ Tuyền nhận túi tiền của Thanh Thanh, A Hạo cũng có chút yên tâm. Muội muội gả cho Kỳ Tuyền thật không còn gì tốt hơn. Nói tới Kỳ Tuyền, Thanh Thanh liền lải nhải. Việc của cha Kỳ thật ta định nói cho Kỳ đại ca, nhưng Kỳ đại ca năm trước đi Nghi Châu, đến giờ vẫn chưa có trở về. Đang nói thì Tiết thị bưng trà ra, Tiết thị lại cười nói, làm thế tử phải chờ rồi, trong nhà ta không hay pha trà. Tiêu Hành hiểu được Tiết thị là người thế nào, bất quá vì nàng là mẫu thân của A Hạo nên mới tỏ ra khách khí. Hắn chỉ hơi gật đầu, nói một tiếng, đa tạ, lần này Tiêu Hành tới cũng có chuẩn bị quà, nhưng đa số là cho Thanh Thanh và A Vũ. Hai tỷ đệ vừa nghe có quà liền vui mừng mở ra xem, bên trong toàn là đồ tốt và điểm tâm thượng hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hạo có chút kinh ngạc nhìn đệ đệ muội muội vui mừng như vậy, cong môi nói với Tiêu Hành. Làm thế tử tốn tiền rồi. Tiêu Hành hôm nay tâm tình tốt nhìn A Hạo nói. Dù sao cũng không phải lần đầu tốn tiền, A Hạo nhất thời không nói được gì. Nếu là so với những trang sức kia thì cái này cũng không phải là tốn tiền. Bất quá, nàng cảm thấy hôm nay thế tử có chút kỳ quái, ngày thường đều trầm mặc ít nói, nhưng giờ đây trong lời nói lại có chút khi dễ nàng. Ngày thường A Hạo không dám làm phiền thế tử nhưng hôm nay gặp người nhà khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nàng nhìn đệ đệ muội muội ngồi ở bên cạnh tinh tế đánh giá, lúc sau mới nói với A Vũ. A Vũ vóc dáng hình như có hơi nhỏ cần phải chăm sóc tốt cho thân thể ăn nhiều cơm thêm một chút. A Vũ thấy đại tỷ liền vui vẻ tất nhiên mọi chuyện đều nghe theo đại tỷ. Tiết thị lại nói, ta dù có khổ đến mức nào cũng sẽ không bạc đãi hai hài tử. A Hạo hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiết thị, bất quá nói những lời này ở đây chỉ làm thế tử chê cười, liền tính chờ lát nữa cùng Tiết thị đến hậu viện nói vậy. Lúc này, liền nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền vào. Tiết thị lập tức đi ra ngoài xem thì thấy người đàn ông trung niên một thân áo bông xám uống say khướt trở về, trong tay còn cầm bầu rượu. Tiết thị lập tức liền ngưng cười, đi đến đoạt lấy bầu rượu trong tay nam tử, nói. Ban ngày ban mặt lại, chạy đi uống rượu, ngươi đi ở với rượu luôn đi. A Hạo mấp máy môi, gọi một tiếng. Cha, người này chính là cha của A Hạo Lục Viễn Nhữ. Lục Viễn Nhữ lúc trẻ cũng là một người đọc sách thánh hiền, sau lại không được làm quan, mới về thôn dạy học là một người thấu tình đạt lý. Nhưng khi đã dính vào rượu thì lại phạm phải sai lầm, bỏ luôn công việc, càng ngày càng đần độn, không giữ được lý trí của mình. Trong trí nhớ của A Hạo khi còn bé, cha đối xử với nàng rất tốt. Cha dạy nàng đọc sách tập viết, nói muốn nàng trở thành một cô gái tài giỏi, về sau mới có thể tìm một phu quân tốt. Nhưng từ sau khi dính vào rượu, cha liền thay đổi hoàn toàn, tình cảnh gia đình cũng ngày càng khó khăn. Lúc sau lại sinh đệ đệ, mà đệ đệ vừa sinh ra đã ốm yếu, vì chữa bệnh nên tiền tiết kiệm trong nhà cũng đem ra dùng hết, cuối cùng không đủ chi trả mới đem nàng đi bán. A Hạo đối với Tiêu Hành nói, thế tử, hay là nô tỳ để A Vũ dẫn người ra ngoài đi dạo đi. Tuy rằng thôn nhỏ này không có gì để xem, bất quá cách đó không xa có phiên chợ cũng không tồi, nói rồi, nàng cúi đầu dặn dò đệ đệ. Đệ dẫn thế tử và Trúc Xanh đại ca A ngoài đi dạo một chút. A Vũ là một đứa trẻ biết nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hành. Tiêu đại ca, Tiêu Hành gật gật đầu, đi theo A Vũ ra ngoài. Lục Viễn Nhữ tuy rằng đang say nhưng nhìn nữ nhi trước mặt cũng ngẩn người một lúc. Sau đó mới khó tin gọi một tiếng. A Hạo, ngươi là A Hạo. Tuy A Hạo hận cha không biết cố gắng nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn là cha nàng, trong lòng vui mừng, nói. Ngày hôm trước con kiếm được tiền liền tính trở về một chuyến, 100 lượng bạc kia đã gom đủ, chỉ là cha à. Người về sau đừng uống rượu nữa có được không? Lục Viễn Nhữ nhìn con gái lớn, trên mặt tràn đầy vui sướng, gật đầu nói. Được, được, Tiết thị hiểu rõ phu quân của mình nhất, cho mày nói. Được cái gì mà được, lúc này đồng ý, lát nữa liền quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Viễn Nhữ tuy rằng không biết cố gắng nhưng đối với nữ nhi vẫn là vô cùng yêu thương. Lúc đầu sinh ra nữ nhi, Tiết thị tuy không hài lòng nhưng Lục Viễn Nhữ vẫn đem nữ nhi coi như hòn ngọc quý mà nuôi dưỡng. Lục Viễn Nhữ nhìn nhi nữ xinh đẹp trước mặt, lớn lên duyên dáng yêu kiều, túc khắc cười vui vẻ nói. Cuối cùng cũng đã trở lại, về là tốt rồi, về là tốt rồi. A Hạo nhìn cha mình uống rượu đến say khướt, liền đỡ hắn vào nhà nghỉ ngơi, chờ lát nữa dùng cơm chiều sẽ vào kêu hắn. Tiết thị tiếp tục đi tới phòng bếp làm việc, còn A Hạo thì cầm tay nãi đi vào phòng. Căn phòng này vốn dĩ là của tỷ muội nàng, A Hạo rời đi 3 năm nên chỉ còn lại một mình Thanh Thanh. A Hạo nhìn chăn đệm lộn xộn, hiểu được muội muội là người tùy tiện, liền bỏ tay nãi xuống đi gấp chăn. Thanh Thanh tiến vào, nhìn A Hạo đang gấp chăn, nghĩ đến Tiêu Thế Tử lúc nãy, kìm nén không được tò mò hỏi. Tỷ tỷ có phải là di nương của Tiêu Thế Tử không? Thanh Thanh hiểu được gia đình các nàng như vậy, không có khả năng trở thành chính thê. Nhưng nếu là làm di nương, cũng thật không tồi. Dù sao đó cũng là thế tử của phủ Tĩnh Quốc công. A Hạo dừng tay một chút, vội nói. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta chỉ là nha hoàn của thế tử thôi. Thanh Thanh ngồi xuống, đem quà vừa rồi Tiêu Hành tặng cho ra xem. Đồ trong thành từ hình dáng đến màu sắc mọi thứ đều tinh tế. Thanh Thanh lớn đến chừng này cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp. Các cô nương trong thôn đều không xinh đẹp bằng nàng, nhưng nàng cũng rất hâm mộ những món trang sức mà họ đeo trên đầu. Hiện giờ, nàng cũng có rồi, hơn nữa so với họ còn nhiều hơn. Thế tử đối với tỷ tỷ tốt như vậy về sau khẳng định sẽ không đối xử tệ với nhà bọn họ. Tưởng tượng như vậy, trong lòng Thanh Thanh càng vui mừng. Thanh Thanh dọn dẹp lại đồ của mình, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay nãi gác ở trên giường, trong lòng tò mò liền mở ra, vừa mở ra liền thấy mấy món trang sức xinh đẹp tinh xảo ở bên trong. Đôi mắt Thanh Thanh lập tức sáng lên, nàng cầm lấy mấy thứ châm cài vòng tay lên, vội nói với A Hạo. Tỷ ta rất thích tỷ cho ta đi. A Hạo quay đầu lại, nhìn Thanh Thanh cầm trên tay 4 món trang sức mới bị thế tử Từ Hiệu cầm đồ chuộc về, nàng không hề nghĩ ngợi, nói. Mấy thứ này ta không thể cho được, ngày mai ta vào thành nhất định sẽ mua cho ngươi mấy món đẹp hơn, nàng luôn cảm thấy áy náy với thế tử, như thế nào sẽ đem số trang sức này cho muội muội. Thanh Thanh lại không nghe lời, nói. Không muốn ta phải lấy cái này, nàng cầm trang sức trong tay, nhìn ánh mắt tỷ tỷ, liền đổi ý, chỉ lấy một cái võng cổ khảm kim châu, nói. Tỷ ta chỉ lấy một cái thôi. A Hạo nói, cái này thật không được. Thanh Thanh bực mình, không nghĩ đại tỷ sẽ không nể tình như vậy, ném vòng cổ trong tay xuống, nói. Không cho thì không cho, keo kiệt, nói rồi, thở phì phò đi ra ngoài. A Hạo cúi đầu nhìn trang sức ở đầu giường, sau đó đem tất cả cầm lấy bỏ vào trong tay nãi. Dọn dẹp chỗ ở xong, A Hạo liền đi ra hậu viện giúp Tiết thị. Tiết thị thấy trưởng nữ đi tới tò mò hỏi, Tiêu thế tử kia chắc cũng mới 20 phải không? A Hạo nói, thế tử đã 26, cái gì là mới 20 chứ, đã sắp 30 rồi. Tiết thị ngẩn người, có chút kinh ngạc, lúc sau lại lẩm bẩm. thật đúng là nhìn không ra, cuối cùng lại nói, trong phủ cũng đã có thê thiếp rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hạo hiểu được trong lòng mẫu thân nhà mình đang tính toán cái gì, nhìn thoáng qua Thiết thị, nói. Thế tử không gần nữ sắc, đến nay chưa thành thân. Nương, người đừng hy vọng nữa, con thật sự chỉ là nha hoàn của thế tử. Hiện tại là như vậy, về sau cũng vậy. Lời này Thiết thị không muốn nghe, có chút bất mãn vì ước nguyện không thành, nói. Con nói cái gì thế? Ta là vì con mà suy nghĩ. Con năm nay cũng đã 14, các cô nương trong thôn 14 tuổi liền bắt đầu làm mai. Ta thấy, tiêu thế tử kia bộ dáng anh tuấn, đối xử với người khác cũng tốt, nếu con lấy hắn. Nương, Thiết thị không nghĩ nữ nhi sẽ phản ứng lớn như vậy, bà vốn tưởng rằng mấy năm nay nữ nhi đã nghĩ thông suốt, không nghĩ tới vẫn cứng đầu như vậy. Làm thiếp của thế tử có gì không tốt, lấy dung mạo của nữ nhi, được sủng ái còn không phải chuyện một sớm một chiều sao. Hơn nữa, nếu ngày sau tranh đua với người khác, sinh mấy đứa con, thì có thể ngẩng mặt lên mà sống. Thế nào cũng tốt hơn so với làm nha hoàn mà. Không hợp ý A Hạo định đi về phòng, nhưng vừa quay người lại liền thấy thế tử đứng cách đó không xa nhìn mình, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đơn giản, dáng người thẳng tắp lại cao dài như trúc, không hề so sánh quá về phong thái của nam tử lúc này. Nàng nhất thời đơ ra, không biết những lời vừa rồi của nương thế tử có nghe thấy không? Nhưng nhìn tình hình này, chắc là đứng đây đã lâu rồi. Thiết thị nhìn thấy, nhẹ nhàng đẩy nữ nhi bên cạnh nhỏ giọng nói. Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Không mau đi qua đi. A Hạo nhăn nhăn mày, chậm gì đi qua. Tiêu Hành không nói chuyện, chỉ cố tình thả chậm bước chân đi ra ngoài. A Hạo đuổi kịp, hai người đi một mạch tới tiền viện. Hoa mai ở tiền viện vừa mới nở, xa xa có thể ngửi thấy hương thơm. A Hạo nói, thế tử cũng thấy đấy, nhà ta rất đơn sơ. Hiện giờ trời đã gần tối, cũng không tìm thấy chỗ nào thích hợp để ở, khiến thế tử phải chịu ủy khuất rồi. Tiêu Hành không nghĩ tới nàng sẽ nói với mình chuyện này, mở miệng nói. Lúc trước ta cùng Hàn tiên sinh đi du ngoạn khắp nơi, đã chịu khổ sở không ít, những việc này có là gì? A Hạo nghe xong, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn thế tử một cái. Nàng do dự một chút, ngừng bước chân, nhỏ giọng nói. Vừa rồi lời của nương ta thế tử đừng để trong lòng. Tiêu Hành nghỉ chân, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Đôi mắt đào hoa vẫn như thường, nhìn thấy A Hạo có chút khẩn trương. A Hạo nắm tay áo thật chặt, nhất thời lỗ tai không hiểu sao lại nóng lên. Nàng làm sao không hiểu được trong lòng nương đang nghĩ gì. Kỳ thật ý của nương trong lòng nàng rất rõ ràng, chỉ là việc này nàng sẽ không làm theo. A Hạo ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, mắt không gợn sóng nói. Thế tử, người yên tâm, ta đối với thế tử trước nay đều không có ý không an phận. Cách chương.